giả nhân. Sau món yến, mặt bàn cẩm thạch được dọn sạch. Chỉ còn cây giá nến bằng vàng mang thân hình hai thiếu nữ trần truồng đang xoắn vặn như bệnh thực. Hai bộ ngực căng đầy ngửa ra sau trong cuồng quang. Trên môi hai thiếu nữ ngậm hai ngọn nến. Thân nến màu hồng phớt vàng bền bệt da người. Ngọn nến nhẫn nha cháy, phả làn hương khen khét, ngây ngậy, mời gọi như chăn gối. Thoảng mùi quan đàn của những bữa tiệc cổ La Mã. Cái thời, những vương tôn công tử nằm ngã ngớn trong đại tiệc, để những đường cong của thân thể quan ca bên trân ca mỹ tử. Người dự tiệc choàng hờ hững, ngang thân, một tấm vải mềm và xốp nhiều nếp. Những cái đầu tóc giả uốn sóng rác phấn rung rinh bên má các quý phu nhân cùng gái làng chơi cao cấp. Đàn bà mắt đắm đuối, không ra gật đầu, không ra chối bỏ. Thỉnh thoảng lại dịu dợi dương cánh tay trần nuột nà tới giữa bàn tiệc, khẽ nhón lấy một chùm nho hoặc một chùm anh đào chín mọng, nhấn nhá, dập hờ ướt khóe môi hé mở. Kẻ đối diện bị thôi miên, chỉ còn biết dương đôi mắt ngây dại theo nhất cử nhất động ra chiều ban ân huệ của người đẹp. Hôm nay, những người quanh bàn tiệc này cũng nằm. Lân là một trong những kẻ ăn nằm đó. Có một dự án. Bên A và bên B khao nhau một bữa tiệc nhất dạ đế dương. Một bữa tiệc pha tạp phong cách, bàn ăn kiểu La Mã, bàn ăn kiểu Pháp, Lai Đức, Lai Nga, ăn thì đặc sệt những món ngự yến kiểu Tàu. Khung cảnh lộng lẫy, mà lờ lợ, mang sắc nhờn nhợt đục, tiền chảy tràn từ túi khổ chủ. Khổ chủ này có hai con đi du học ở Anh Quốc, có hai ô tô đời mới, hai con chó ngao bụng thon chân cao như ngựa giặc, hai ngôi biệt thự mỗi ngôi cỡ vài ngàn cây vàng, một vợ một nhân tình, cái gì cũng hay. Dự án cũng vậy, luôn luôn là hai chiếc song song. Lân là bạn của khổ chủ, vừa là người thẩm định, vừa là con thoi đi lại giữa A và B. Cái gì cũng có một, nhưng cũng có một vợ, một nhân tình, đúng mốt. Bức tường màu đỏ đối diện phía trước mặt, các thực khách bỗng rùng mình, rồi dời sang một bên như có phép lạ. Bất thần phô bày một hang động bê tông sơn phết, giả đá, giả thạch nhũ, được chiếu sáng bằng những chùm đèn màu. Lại một chiếc bàn cẩm thạch đỏ, nhiều dáng nến. Một chiếc lồng lớn phủ lụa vàng rủ tua trước mặt một cô gái mặc cẩm y, đội dương miệng, giác trang kim lấp lánh. Chủ nhà hàng phục sức như quan võ trong những bộ phim truyền hình về thời Tần Thủy Hoàng, lịch kịch cung kiếm bước ra cúi chào. Tiếp theo đây, xin mời các bậc đế vương thưởng thức món trân cam của Từ Hy Thái Hậu. Món này không những bồi bổ sự sáng láng cho quý vị, mà còn khiến cho thân thể thêm tráng kiện, xuân tình lai tán, vĩnh cửu xuân. Mời! Cô gái mặc áo trang kim đang ngồi xếp bằng trên bàn bỗng thét lên một tiếng sắc lạnh, rút xoạt kiếm đứng phát dậy, xiêm y rụng lả tả. Trong nháy mắt, trên người chỉ còn một mảnh vải bé bỏng nửa bàn tay. Trong chớp mắt, tấm lụa vàng che lòng đã bị mũi kiếm hất tung lên trời, đứt làm hai mảnh. Thực khách ồ lên. Trên bàn là chiếc lồng sắt có 6 ngăn, mỗi ngăn nhốt một con khỉ lông vàng. Những con khỉ xinh xắn, cục đuôi mặt đỏ, ngón tay thon dài, móng tay màu đen. Đôi mắt to và sâu, nằm sát dưới hốc xương cung mày, nhìn nai nỉ và gian lưng. Đám khỉ run rẩy quan sát đám thực khách. Những ngọn nến nhảy múa, không thương xót trong mắt chúng. Cô gái vẫy tay. Hai gã bồi bàn, cầm hai con dao sáng lạng chạy ra. Con khỉ đầu tiên được bắt ra, trói gô lại, đặt ngồi trên bàn, trước mặt ông, cái gì cũng hay. Ngài có vừa lòng món này không ạ? À? Chỉ cần một cái phẩy tay của ngài, chúng tôi sẽ đổi ngay con khác. Khổ chủ ngắm con khỉ, đang ròng ròng nước mắt, xoay 3-4 lần, xoay đủ mọi phía, rồi gật gù. Được, không kém cạnh bữa trước, nhưng nhớ, phải làm gọn gàng, đẹp. Trong khi các thượng đế đang thưởng thức, chớ quên màn múa bụng nha. Thế, mới ra bữa tiệc của Từ Hy Thái Hậu, các thượng đế của tôi ở đây mới hài lòng chứ. Khổ chủ vừa dứt lời, cô gái lập tức dùng tay bấm vào một chiếc nút bí mật được cài sẵn đâu đó bên mép trái bàn. Mặt bàn mở ra. 6 chiếc cột sắt nhỏ vừa đủ để ghim đứng thân mình 6 con khỉ bỗng vô dục lên. Hai gã bồi bàn lẻ làng tóm từng con khỉ nhất lên, kẹp chặt cổ và dai chúng vào cột bằng những nẹp sắt. 6 con khỉ không thể cử quậy, tiếng kêu tắc nghẹn trong họng, đảo tròng mắt khiếp đảm nhìn thanh kiếm sáng loáng trong tay cô gái. Đêm nay quý vị là đế vương đang ở trong nội điện của Từ Hy Thái Hậu. Lưỡi kiếm vung lên, chỉ còn kịp nhìn thấy một ánh chớp, mảng đầu của con khỉ bị phạt ngang, máu bắn trên mặt bàn. Khổ chủ khoái trá mời các thượng đế của mình thưởng thức món ốc khỉ của Từ Hy Thái Hậu trong màn múa bụng. Mệnh nữ treo đằng ngọn, mệnh trai treo đằng gốc, mệnh nữ nặng bởi tóc. Vừa mới trĩu trên ngực này, dương nồng nàn trong suối tóc còn nén chặt mi mắt này. Trái tim trong lòng ngực còn nhảy như niên đại. Thế mà tỉnh giấc đã chẳng thấy đâu. Quờ sang, giường trống một khoảnh lặng người. Không phải vợ, chẳng phải người tình. Nàng thường đến vào canh gà gáy. Như một dồi rồng mang vô vàn hạt bụi nâu ánh đỏ. Không một điềm báo trước, nàng đến bên giường của anh, nở nụ cười biết lỗi khơ dại. Dịu lại thành một dải lụa màu hồng. Rồi cũng mềm như lụa, nàng tồn vào trong chăn, úp mặt gối đầu bên ngực anh. Lần gấp gáp thức giấc, gấp gáp kiếm tìm đôi môi nàng. Bàn tay gấp gáp dạo trên thân thể nàng, nhưng đôi môi không thấy, thân thể không thấy. Bàn tay nóng rực tuột vào chăn đệm, chỉ thấy đôi môi hình lá và những đường cong lơ lửng trên cao. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập truyện kinh dị Việt Nam hiện đại có tựa đề Chuỗi Người Đi Trong Đầm Lầy, sách do nhà văn Di Ly tuyển chọn, nhà xuất bản Văn Học phát hành. Truyện Giả Nhân của tác giả Võ Thị Hảo. Thank you. ta bay lượn nhé, nàng nói. Còn anh thì đi bộ, nàng nói. Ta giữ mãi cho anh một khúc dạo đâu, nàng nói. Kìa, bình minh đến, và em phải đi, nàng nói. Rồi thoảng hôn lên môi anh, rồi dạo lướt trên thân thể anh. Dải lụa màu đồng biến thành chiếc vòi rồng dữ dội, cuốn xoáy những hạt mưa màu nâu ánh đỏ, dục ra ngoài cửa sổ, theo tia sáng đầu tiên của rạng đông. Nàng đi. Để lại anh, trên giường, tê cứng, trong một niềm quan lạc, đau đớn. Mệnh nữ nặng bởi tóc, nặng bởi vú hai bầu. Mệnh nam nặng gì đâu, ông bà hỡi. Văng vẳng tiếng mo khuôn. Tại sao lần nào cũng vậy? Nàng đến rồi đi trong tiếng mo khuôn. Về một mường trời ngùng ngục, khao khát, với những chiếc vòi rồng màu nâu ánh đỏ, không thể giam cầm. Lần giật mình trên gối, cắn chặt hai hàm răng. Vỏ gối lông vũ bị anh xé nát. Những chiếc lông chim hút nước bọt khô khốc trong miệng. Thoảng vị lờ lợ tanh của bữa tiệc từ hy. Ta là ai vậy? Một vợ một người tình, một dải lụa màu đông đỏ, mùi máu khỉ tanh lợm và hương tóc triểu nặng trên mi mắt. Tay lần quờ phải một vật gì vừa mềm vừa ấm, rồi một bàn tay bé xíu với những ngón thon nhỏ, móng nhọn. Lần mở choàng mắt, những móng tay nhỏ xíu, không thể thon hơn thế, màu đen. Lần mở bàn tay, cũng đầy những nếp gấp, đường mạch máu, những ngôi sao. Đủ cả đường sinh mạng, đường duyên tình và trí đạo. Đường sinh mạng nối liền cực nam và cực bắc của bàn tay. Góc phía nam mờ, hẳn rằng nhiều phen lận đận. Trí đạo nối cực đông và tây của bàn tay, sống động và rõ nét. Hắn cũng có túc mẫn tiệp và điên rồ. Chạy ngang ngạnh từ góc phía đông, bất thần rẽ ngoặt lên phía bắc. Chi chít những đường ngang lối tắt, ắt hẳn đây là bàn tay của một kẻ đào hoa, có nhiều tiếng sét ái tình. Lần ngắm kỹ bàn tay, bất chợt cười thành tiếng, lật nghiêng sang bên trái. Con giả nhân giật mình rụt tay lại. Đường sinh mạng, trí đạo, đường duyên tình cũng biến sao mu bàn tay lẹ lạc. Đôi mắt to tròn, nâu thắm thiết, từng trải mở rộng dưới dòng cung xương mày. Con khỉ vàng này tựa tựa một người đàn bà lam lũ âu yếm và từng trải. Lân nghĩ, đó là con khỉ thứ sáu trong bữa tiệc nhất dạ đế dương, bữa tiệc của Từ Hy đêm trước. Bộ óc của nó được dành sẵn cho Lân, sau cái trán có đôi mắt âu yếm này. Lân không chịu đựng nổi, đã nôn thốc nôn tháo, lưỡi kiếm vung lên, đã kịp chưng hửng. Lân vét hết tiền túi, quẳng lên bàn, ôm con khỉ vào ngực, bỏ chạy. Về đến nhà, khi cởi trói cho con khỉ, Lân mới biết rằng đó là một con cái. Anh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Lần đầu tiên trong đời, anh biết rằng bàn tay khỉ cũng có đường sinh mệnh, trí đạo và duyên tình. Và ngay lúc đó, Lân nghe dẫn tiếng mo khuôn, bản mo hồn của người Thái, cái giai điệu da diết hừng hực đớn đau này. Anh đã nghe hoài nghe quỷ trong những đêm mưa bên bếp lửa rừng Tây Bắc. Ông mo thân gầy săn như gỗ lũa, tai cời thang, tay dãy rượu, vừa đung đưa người cho đỡ lạnh, vừa hát kể mo khuôn, cúng mường, cầu phúc thọ. Ngày xưa, lần không vợ nhạc, chỉ cưới vì tiền bạc và nòi giống. Không người tình, chỉ dấn dương vì xác thịt. Và những lời chiều nịnh nhạt như nước ốc, không nhờn nhợt lơ lỡ những bữa nhất dạ đế dương. Lân từng úp mặt xuống gối, nước mắt đầm đìa khi nghe người kể mo khuôn. Đi đi, giả nhân. Sáng nay xuân về, đủ lạnh để nước mắt ngươi ngừng chảy, đủ ấm để ngươi vào đến giữa rừng. Đừng đi sang trái, phía ấy có bọn mang thòng lọng và bao tải đi săn trộm chó. Tất nhiên, chúng mừng phát điên nếu săn được một con khỉ. Đừng đi sang phải, phía ấy rực rỡ đèn màu và những nhà hàng nhất dạ đế dương. Đi đi, đi đi giả nhân, vì bàn tay ngươi cũng có đủ ba đường sinh mệnh, trí đạo, duyên tình. Nước mắt lưng tròng, lần ngồi xẹp ở bìa rừng, thấp thoáng chiếc đuôi cục của giả nhân đang lao mình vào rừng thẳm. Lần ngẩng mặt lên trời, đợi chiếc vòi rồng xoáy theo những hạt mưa màu nâu ánh đỏ.